Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3811, Thánh Tâm Bộ Lạc, 7 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách Tô Hàn đám người, ước chừng khoảng 5 triệu dặm địa phương, có một cái yêu ma bộ lạc tồn tại kỳ danh Thánh Tâm. Thánh Tâm Bộ Lạc trung ương nhất, có một gốc tựa như thang trời cao đại thụ, rễ cây kiên cố, nhánh cây thô như thân cây, lá cây đường kính, càng là đạt đến khoảng 100 mét. Mỗi một chiếc lá đều là thật lớn như thế. Thánh Tâm Bộ Lạc yêu ma liền ở tại này chút lá cây bên trong. Theo ý niệm của bọn hắn chuyển động, này chút lá cây sẽ mở ra hoặc là co vào cuốn lên. Đại thụ trung tâm cao có ngàn mét địa phương, ngồi một đầu hình thể to lớn đầu rắn yêu ma. Hắn hai con ngươi như điện, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, tràn ngập âm lệ cùng thích giết chóc. Hắn quanh thân chỉ có một đạo huyết khí vờn quanh, nhưng này thỉnh thoảng phát ra khí tức, lại làm cho hết thảy yêu ma đi ngang qua nơi này thời điểm đều muốn phủ phục ngưỡng vọng. Nhất huyết yêu hoàng, này đầu rắn yêu ma tên là Xà Huyền, chính là Thánh Tâm Bộ Lạc thế hệ này tộc trưởng, đồng thời kiêm nhiệm Thánh Tâm Bộ Lạc đại tế tự. Yêu ma bộ lạc có thể không có tộc trưởng tồn tại, nhưng nhất định phải có đại tế tự. Như thường tới nói, vô luận là cỡ nhỏ, cỡ trung vẫn là cỡ lớn bộ lạc, chỉ có trong đó khá mạnh những cái kia mới có thể đem tộc trưởng cùng đại tế tự chức vị tách ra, do hai tên cường giả đảm nhiệm. Thánh Tâm Bộ Lạc, yêu ma số lượng 300 vạn tả hữu, chẳng qua là một cái cỡ nhỏ bộ lạc, luận số lượng có lẽ không kịp những cái kia bình thường cỡ trung bộ lạc, nhưng luận chiến lực, cả hai không kém là bao nhiêu. Ngoại trừ yêu hoàng cảnh cường giả bên ngoài, Thánh Tâm Bộ Lạc bên trong, còn có bộ lạc lạc ấn tồn tại. Cả hai tăng theo cấp số cộng, nhưng Thánh Tâm Bộ Lạc lập tức ở vào cỡ nhỏ bộ lạc đỉnh tiêm vị trí, liền những cái kia cỡ trung bộ lạc cũng không nguyện ý tới trêu chọc bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, yêu ma ở giữa tranh đoạt so với nhân tộc còn muốn tàn bạo. Có thể trước mắt tới nói, hai tộc liên hệ, yêu ma nhất tộc cũng tạm thời thu hồi cừu hận, liên hợp lại chỉ nhằm vào nhân tộc. Đại lượng yêu ma thân ảnh tồn tại ở đại thụ bốn phía, thỉnh thoảng sẽ có yêu ma ra ngoài, cũng có trở về. Tộc trưởng, ta nguyện xuất lĩnh huyết thụ bộ lạc cuối cùng dòng dõi, gia nhập Thánh Tâm Bộ Lạc, từ đó về sau, tuyệt không để huyết thụ bộ lạc sự tình, toàn tâm toàn ý, làm Thánh Tâm Bộ Lạc hiệu mệnh. Đại thụ phía dưới, có rất nhiều yêu ma quỳ xuống đất, mở miệng, là phía trước nhất một tên nghiêu đầu yêu ma. Hắn là theo huyết thụ bộ lạc nơi đó chạy trốn yêu ma một trong, đang nói lời này thời điểm, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng hận ý, nhưng nhìn về phía Xà Huyền thời điểm, tất cả những thứ này cũng đều sẽ hóa thành cung kính. Yêu ma nhất tộc đối với cường giả sùng kính cùng ngưỡng mộ, hoàn toàn người siêu việt tộc. Nghe nói huyết thụ bộ lạc đã bị diệt, các ngươi tiên tổ truyền thừa cũng bị nhân tộc cho đoạt. Xà Huyền thấp cái kia đầu lâu to lớn, nhưng nghiêu đầu yêu ma thân thể hơi hơi run rẩy. Đúng thế, cho dù là không muốn thừa nhận, có thể nghiêu đầu yêu ma vẫn như cũ là ứng tiếng nói. Nhân tộc đáng chết, cướp ta chờ cơ duyên tạo hóa, lại đối với tộc ta tiến hành tàn sát, nếu không phải lực không thể bằng, chắc chắn đem bọn hắn ngàn đao bầm thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, ngươi nhìn từ bề ngoài là gia nhập Thánh Tâm Bộ Lạc, nhưng trên thực tế là muốn bản hoàng ra tay, diệt đi những này nhân tộc. Xà Huyền lại hỏi, nhiều đầu yêu ma run rẩy càng sâu. Đúng, chỉ cần tộc trưởng có thể đem bọn hắn đánh giết, vậy bọn ta nhất định sẽ vĩnh cửu phục tùng mệnh lệnh của tộc trưởng, dù cho xem như nô lệ, cũng cam tâm tình nguyện. Đều đứng lên đi, cùng là yêu ma, nhưng ngươi này lục huyết yêu quân làm nô lệ, khó tránh khỏi có chút xa xỉ chút. Xà Huyền cười cười, thoạt nhìn hết sức kinh dị. Nhân tộc tiến vào yêu ma giới, vốn là muốn chết mà thôi, ngươi chính là không tìm đến bản hoàng cũng sẽ nhường Thánh Tâm Bộ Lạc ra tay, ngươi lại nói, những này nhân tộc đều có hạng gì chiến lực. Tương đương với yêu quân cảnh huyền thần cảnh không ít, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Nhiều đầu yêu ma cả giận nói, ít nhất cũng vượt qua mấy trăm vị, mặt khác cũng đều không yếu, phần lớn là thần linh cảnh hoặc là chân thần cảnh. Cũng là trong đó có 5.000 người, thế mà chẳng qua là ngụy thần cảnh tu vi, bọn hắn thoạt nhìn, dùng Tô Hàn như thiên lôi sai đâu đánh đó, hẳn là Tô Hàn người. Tô Hàn, yêu long cổ đế, cái kia luân hồi chuyển thế cường giả, nhân tộc săn giết bảng xếp hạng thứ nhất, liền tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ cũng không sánh nổi tồn tại. Xà Huyền tầm mắt bùng lên, đúng, nhiều đầu yêu ma hồi tưởng lại Tô Hàn, vẫn như cũ là dư kinh đã lui, hắn nói. Không hổ là do chúa tể cảnh luân hồi chuyển thế kinh khủng tồn tại, hắn chỉ có thất tinh thần linh cảnh tu vi, tương đương với ta yêu ma nhất tộc thất huyết yêu tướng mà thôi, có thể chiến lực của hắn thật sự là quá kinh khủng, trong nháy mắt, liền diệt sát 20 vị yêu quân, dù cho thất huyết yêu quân đều không phải là hắn kẻ địch nổi, sợ là yêu hoàng phía dưới, hắn đã vô địch a, không có khả năng. Xà Huyền uy áp ngoại phóng, chấn nhiêu đầu yêu ma không ngẩng đầu được lên. Nhảy vọt một cái đại cảnh giới, vẫn là huyền thần cảnh loại trình độ này. Vô số năm qua, ta yêu ma giới thánh tộc yêu ma đều không đạt được loại trình độ này, huống chi hắn không quan trọng nhân tộc. Thấy Xà Huyền không tin, nhiêu đầu yêu ma có ý giải thích, lại là trở ngại cái kia yêu hoàng cảnh uy áp, không dám nói thêm cái gì. Hắn đành phải khổ khổ nói, tộc trưởng. Hắn dù sao cũng là chúa tể cảnh luân hồi chuyển thế a, thì tính sao? Xà Huyền hừ lạnh một tiếng, lại nói. Bất quá ngươi cũng không có khả năng lừa gạt bản hoàng vẫn là chọn tin tưởng ngươi. Như thế nói đến, vương tộc yêu ma phía dưới, đã không người có thể đem hắn như thế nào. Coi như là những cái kia bình thường thánh vị yêu ma, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhiều đầu yêu ma mặt lộ vẻ đắng chát, trong lòng thì là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ rắn dây cung không tin, tìm người đi chịu chết. Này cũng có chút khó giải quyết a, Xà Huyền cổ kéo dài, đầu vũ động một phiên, cuối cùng nói. Hai tộc có quy định, yêu hoàng cảnh trở lên không được ra tay, yêu tổ cùng nhân tộc chúa tể cảnh đều nhìn chằm chằm đâu, ít nhất trước mắt mà nói, là không thể trái với quy định. Nhiều đầu yêu ma yên lặng, hắn ban đầu liền không nghĩ tới Xà Huyền sẽ ra tay, chúa tể cảnh quyết định quy củ. Cổ yêu cùng cổ ma đều không dám xúc phạm, chớ nói chi là hắn Xà Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ đi vào thánh tâm bộ lạc, cũng là bởi vì thánh tâm bộ lạc có bộ lạc lạc ấn, có thể liên hệ những cái kia mạnh mẽ cỡ trung, cỡ lớn, thậm chí là vương tộc, hoàng tộc bộ lạc. Tại nhiêu đầu yêu ma xem ra, vương tộc dòng dõi nếu có thể ra tay, cho dù là hạ gục không được Tô Hàn, cũng có thể đem hắn áp chế. Tô Hàn chiến lực tuy mạnh, nhưng hắn tu vi cuối cùng quá thấp, nếu như hắn không phải thất tinh thần linh cảnh, mà là thất tinh huyền thần cảnh, cái kia yêu hoàng phía dưới, thật không người có thể đem hắn áp chế. Nhưng cái thế giới này, không có nếu như, Tô Hàn chẳng qua là thất tinh thần linh cảnh, hắn chỗ có thể phát huy ra tới chiến lực mạnh nhất, chỉ sợ cũng liền là giờ phút này bày ra những thứ này. Nếu có hoàng tộc dòng dõi, thậm chí là hoàng tộc thiên kiêu ra tay. Cái kia Tô Hàn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức thánh tộc, tại những yêu ma này xem ra, còn không có bất kỳ cái gì một cái nhân tộc, có tư cách nhường thánh tộc yêu ma ra tay. Đó là ngày sau chắc chắn đặt chân thánh vị tồn tại, cùng cấp bậc tuyệt đối vô địch, để bọn hắn xuất động, thật chính là giết gà dùng đao mổ trâu. VS, tác đêm qua cũng không ra chương, giờ mới có một C. Mấy nay nhà họ Hàng có tang. Thức canh phụ mấy đêm giờ sốt xong đầu vẫn đau cực kỳ nên chắc một vài ngày tới không thức đêm ra chương được, sáng sớm sẽ bổ sớm nhất có thể. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.